Chương 2348, ta muốn mạng của ngươi. Châu Giai Dương, hắn tại một tháng trước đó vẫn chỉ là thiên vũ quân bên trong một cái phổ thông bách phu trưởng. Trần Phong đoạn đường này hành quân mà đến, mỗi đến một chỗ, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thơ ý điếm, chính là tổ chức trong quân luận võ đại tái, kích thích đám người tinh thần thượng võ. Châu Giai Dương đúng vậy tại cái này luận võ đại tái bên trong chỗ hết tài năng. Niên kỷ của hắn không là rất lớn, tuy nhiên 25-26, nhưng là thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Trước đó bởi vì xuất thân bần hàn, một mực không chiếm được tấn thăng, Trần Phong lại là đem hắn đề bạt trở thành vạn phu trưởng, đồng thời để hắn thống lĩnh trung quân một cái doanh, làm vì thân binh của mình. Châu Giai Dương đối Trần Phong cực kỳ cảm kích, có thể nói là khăng khăng một mực hiệu lực Châu Giai Dương mang người tới Nam Thành tường phía dưới, tựa hồ hướng lên phía trên hô vài câu, hai phe tựa hồ có chút tranh chấp. Trần Phong lông mày hơi trống lên. Sau một lúc lâu về sau, Châu Giai Dương chính là trở về, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, lớn tiếng nói ra, đại tướng quân, Kinh Nam Thành thành chủ nói, không cho phép chúng ta đại quân vào thành. Liên để chúng ta đại quân ở bên ngoài đóng quân, mà lại hắn nói, trong khố phòng một hạt huyền hoàng bạch châu gạo đều không có, cái gì cũng không biết cho chúng ta cái gì. Trần Phong lông mày trống lên, trong ánh mắt có màu sắc trang nhã chợt lóe lên, thật là lớn cẩu đảm hắn nhàn nhạt nói ra, ta tự mình đi. Nói, Trần Phong xúi dục Huyết Phong, đi tới Kinh Nam Thành ngoài cửa thành. Huyết Phong cực sự cao to, hắn đứng tại Huyết Phong trên lưng, hoàn toàn nhìn xuống trong thành người. Kinh Nam Thành là một tòa đại thành, nhân khẩu đủ có mấy ngàn vạn nhiều, chính là phương Nam trọng trấn. Trần Phong cất giọng nói ra, ta Thiên Vũ quân đại tướng quân Trần Phong, phụng hoàng đế bệ hạ cùng lớn trưởng công chúa chi mệnh, tiến về phương Nam chinh phạt Hát Thủy Huyền Xà bộ lạc tạc quân. Đi ngang qua Kinh Nam Thành, còn nhìn các ngươi cung cấp thức ăn, uống thủy, chỗ ở tại bên dưới vô cùng cảm kích. Trần Phong lời nói rất khách khí, kỳ thực những này vốn là Kinh Nam Thành phải làm. Trần Phong mục tiêu chính là tấn công Hát Thủy Huyền Xà bộ lạc, cho nên lúc này nhịn xuống trong lòng cái này một thanh khí, nếu là đổi lại trước đó Trần Phong, cũng sớm đã đem dám nói ra cái kia lời nói Kinh Nam Thành thành chủ cho trực tiếp chém giết. Lúc này, trên tường thành, một cao y vo cờ người cao lớn khôi ngô cử hán, tại mọi người chen trúc bên dưới chậm rãi từ thành trong lầu đi ra. Hán cu nở dê lơ lửng trên bầu trời, khiếp mắt nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi gọi Trần Phong không sai, là ta. Trần Phong trong lòng tức giận không vui. Đại tướng quân chức quan so Kinh Nam Thành thành chủ cao hơn nhiều, hắn cũng dám như xưng hô này mình, tuy nhiên một hơi này, Trần Phong cu nở dê nhịn xuống. Kinh Nam Thành thành chủ nhìn lấy Trần Phong, thần sắc phi thường lãnh đạm, nói ra, chúng ta trong thành không có cho các ngươi chỗ ở cái gì. Trần Phong có chút không tin lỗ tai của mình, hắn không nghĩ đến người này vậy mà lại như vậy mở mắt nói lời bịa đặt. Trần Phong phong cố nén một thanh khí, trầm giọng nói ra, trong thành nhân khẩu mấy ngàn vạn, chống không phòng ốc vô số kể, vì sao liền không có cấp chỗ ở của chúng ta cái này. Kinh Nam Thành thành chủ lập tức liền không kiên nhẫn được nữa, chỉ Trần Phong, xem thường nói ra, ngươi thẳng nhãi con này, nghe không ra ta sao, ta nói không có chính là không có, ngươi ở chỗ này thả cái gì cao ý giả mở cút nhanh lên, lão tử không kiên nhẫn cùng ngươi ở chỗ này. Nói thái độ của hắn cực kỳ ngạo mạn, tràn đầy một cỗ chẳng thèm ngó tới chi sắc. Trần Phong ánh mắt lạnh xuống. Hắn hít một hơi thật dài khí, thấp giọng tự nhủ nói, Trần Phong, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Trần Phong lần nữa bả cái này miệng khí nhẫn, hắn nói ra, nếu là không có chỗ ở, đem huyền hoàng bạch châu gạo cung cấp cho chúng ta cũng có thể. Chúng ta tự mang huyền hoàng bạch châu gạo vừa vặn đã ăn xong, hiện ở sau đó 3 ngày, đều muốn dựa vào các ngươi trèo trống. Huyền Hoàng Bạch Châu gạo đúng không? Kinh Nam Thành thành chủ trên mặt lộ ra một vòng biểu tình hài hước, nói ra, thật có lỗi, cũng đã ăn xong đâu. Trần Phong lông mày vặn lên, sắc mặt giận dữ ngưng tụ, nói ra, các ngươi trong thành Huyền Hoàng Bạch Châu gạo, vốn chính là chứa đựng muốn cho đại quân sử dụng, làm sao có thể ăn sạch, làm sao có thể ăn sạch, ta nói ăn sạch liền ăn sạch. Kinh Nam Thành thành chủ giang tay ra, cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy trêu tức, ngươi có thế làm gì được ta? Ngươi đến cắn ta à? Trần Phong lúc này rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn giận quá thành cười, tiếng cười kịch liệt vô cùng, trực trùng vân tiêu, ha ha ha ha, tốt, tốt, ta vợ ơ y ma đụng phải một cái như thế không biết sống chết cẩu vật. Trần Phong nói bỗng nhiên biến sắc, theo dõi hắn nghiêm nghị giống nói, ngươi muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi, ngươi cái này dân đen, cũng dám cùng ta nói như vậy. Kinh Nam thành thành chủ cũng là thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong nói, mau từ nơi này lăn ra ngoài. Trần Phong mỉm cười, thật có lỗi, ta sẽ không ở chỗ này lăn, hôm nay ta chẳng những muốn chỗ ở, ta chẳng những muốn Huyền Hoàng Bạch Châu gạo, mà lại, ta còn muốn. Trần Phong dừng một chút mỗi chữ mỗi câu nói ra, chó của ngươi đầu nói. Trần Phong một tiếng quát chói tai, cái gì thân hình hắn cấp tốc hướng về phía trước chớp động mà đi, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Kinh Nam thành thành chủ trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Trần Phong cũng dám trực tiếp động thủ, nhưng là, hắn cũng là thực lực không tầm thường chi bối phận, lúc này trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh khinh thường biểu lộ, nói ra, liền ngươi còn muốn động thủ với ta. Hắn không phải là không có nghe qua Trần Phong phong danh tiếng, nhưng là hắn ngay tại Kinh Nam trong thành, không tại Thiên Nguyên Hoàng thành, Trần Phong danh tiếng truyền đến nơi đây về sau đã là có chút hư vô phiêu miểu. Mà hắn cho tới bây giờ QNZ không tin một cái tuy nhiên chừng 20 thiếu niên, lại có thể đánh giết Tam Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, hắn thấy, thực lực của mình muốn vượt xa Trần Phong. Bởi vậy, hắn đối Trần Phong vô cùng khinh thường. Hắn QNZ đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, cùng Trần Phong quyền đầu sắp đụng vào nhau. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, hoát con, ta một quyền này đủ để đưa ngươi hoành sắt. Mà sau một khắc, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, hóa thành một tiếng đều thảm thiết đau đớn. Hai cái quyền đầu đụng vào nhau về sau, cánh tay phải của hắn bị trực tiếp chấn vỡ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Mà Trần Phong một quyền kia lại là tiếp lấy rơi vào trên ngực hắn. Hoa một tiếng, hắn một ngụm lớn máu tươi phun ra, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nặng nề mà đâm vào trên cổng thành, đem thành này lâu va sụp hơn phân nửa. Hắn thân thể đập xuống mà, Trần Phong không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Trên đầu thành những cái kia thủ quân đều thấy choáng, Kinh Nam thành thành chủ nghiêm nghị quát lớn nói, bảo hộ ta à, bảo hộ ta. Hắn tuần bốn phía cái kia trên trăm tên thị vệ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hướng về phía trước đa nhờ tơ y. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy bo nờ hà nờ, chỉ là phun ra hai chữ, muốn chết, vừa nói vừa là đấm ra một quyền. Phịch một tiếng vang, cái này mấy chục người đều là bị chấn động đến liên tiếp bay ra về phía sau, phun máu tươi tung tóe, trên thân thể xuất hiện vô số vết thương nhân vật tạp. Châu Giai Dương Thiên Vũ quân vạn phu trưởng. Xuất thân bần hàn, nhưng thiên phú khá cao, trong quân thi đấu thơ y điếm quật khởi, đảm nhiệm vạn phu trưởng, đại tướng quân thân vệ. Thư Hữu Phong biểu diễn.